Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, ngươi không còn hiểu lầm, ta không phải, Phùng Trử phía trước bên phải, là một nhà tên là Dạ Quy người quán ba, hôm nay là Chu Ngũ, đại học không có học bù chuyện này, chính là tốt đẹp cuối tuần bắt đầu, mà bây giờ thời gian lại là 10 giờ rưỡi tối, sinh ý tốt nhất đoạn thời gian, quán ba là phảng phất kiểu cũ trang trí. Gạch đỏ cửa gỗ, màu đồng cổ khung sắt từ trên đỉnh đầu Phương Chi Tiêu đến. Đóng hơi mờ thủy tinh, phía dưới treo từng chuỗi bông vải sợi đai cầu ngọn đèn nhỏ. Một khối mộc chiêu bài treo trong lúc đó, dùng viết ngoáy chữ viết viết Dạ Quy người, ba chữ. Bôi thành màu đen, có chút dưới ánh đèn, có một loại quang ảnh mông lung cảm giác, bên cửa sổ bên trên, sáng cùng tối chỗ giao giới. Cả người tư huyền chuyển nữ tử, lấy một bộ cao xẻ tà sườn xám, phác họa ra mỹ lệ dáng người, ngực lớn eo nhỏ nhắn chân dài, da trắng như ngọc, cho dù là lờ mờ tia sáng dưới, cũng không tổn hại mảy may. Nàng dựa lưng vào lạnh lẽo cứng rắn mặt tường, nổi bật lên dáng người càng thêm mềm mại, tóc dài xõa, tơ lụa như trên tốt tơ lụa, trắng nõn tinh tế giữa ngón tay. Kẹp lấy một cây nữ sĩ thuốc lá, tinh tế thật dài, chính như nàng người này, có đặc biệt vận vị, làn khói thiêu đốt, tại lờ mờ tia sáng nhìn xuống đến tương đối rõ ràng. Một sợi nhàn nhạt yên vụ bay lên, đến quán ba tiêu phí khách nhân, mục đích các có khác biệt, trong đó có như thế một loại, là liệp diễm mà tới, liền một hồi này thời gian, đã mấy người, ý đồ tiến lên cùng nữ tử này bắt chuyện. Nhưng đáng tiếc nàng từ đầu tới đuôi liền cái ánh mắt đều không cho bọn hắn. Phùng Trử có chút nheo lại mắt, luôn cảm thấy người này tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Lúc này, chỉ thấy một người từ trong quán ba ra, thân hình méo mó ngược lại, hiển nhiên là có chút say. Đi vài bước về sau, không biết làm sao, liền quay đầu hướng bên kia nhìn, liếc mắt liền thấy quang ám chỗ giao giới vưu vật. Nhất thời thấy có chút mắt đăm đăm, mấy giây mới chậm lại, mà chừa đường rút phạt lảo đảo hướng bên kia đi đến. Phùng Trử thấy thế, không khỏi có chút nhíu mày, loại này con ma men là ghét nhất, mặc kệ thật say hay là giả say, khởi xướng rượu điên đến đều sẽ cho người khác tạo thành bối rối. Quán ba tại đường đối diện, con đường này dùng lan can ngăn cách. Muốn đi qua đến đi lên phía trước rất dài một đoạn mới có quay đầu địa phương. Thế là Phùng Trử đem xe ngừng ven đường, rút chìa khóa, chân dài vừa nhấc xuống xe, hoành băng qua đường lại lật lan can quá khứ, phi thường điển hình không tuân thủ quy tắc giao thông mặt trái ví dụ. Bình thường muốn bị cảnh sát giao thông bắt, bất quá bây giờ là tình huống đặc biệt, mà tại Phùng Trử xuyên băng qua đường trong thời gian này. Cái kia say rượu quỷ đã đến nữ hài bên cạnh, chân tay lóng ngóng ngang nhiên xông qua, Phùng Trử tăng nhanh bộ pháp, một bên hô to âm thanh, bên kia cái kia mặc áo xám phục, ngươi làm gì đâu, cơ hồ là tại hắn tiếng nói vừa ra một nháy mắt. Liền nghe một cái kiểu mị âm thanh âm vang lên, lăn, nương theo lấy thanh âm này, một tiếng hét thảm vang lên, chỉ thấy thân thể của người đàn ông kia, bay rớt ra ngoài. Hùng hăng đụng vào ven đường xanh hóa cây, sau đó nện trên mặt đất, tiếng vang trầm nặng về sau, là liên tục không ngừng thống khổ kêu rên, một chân vừa dẫm lên lối đi bộ Phùng Trử, say rượu quỷ ngay tại hắn bên cạnh cách đó không xa. Co do thân thể nằm trên mặt đất, bởi vì đau đớn, không ngừng mà lăn lộn kêu thảm ân y người này mặc dù không phải cái gì đại mập mạp. Nhưng mấy lớn 10 cây di tùy tiện có, Phùng Trử mắt liếc một cái khoảng cách, từ quán ba vách tường đến lối đi bộ bên cạnh, gần 5 mét khoảng cách, lúc trước hắn lâu dài phấn đấu tại tuyến đầu, thể năng các loại các phương diện coi như ưu tú, giống như vậy không có tụ lực tình huống dưới, nhẹ nhàng một cước, tối đa cũng chính là đem người đạp rút lui mấy bước lại ngã xuống trên mặt đất. Muốn giống như vậy trực tiếp lăng không bay ra ngoài. Ngươi làm chụp phim hành động đâu, mà động tay còn là một nhìn thân kiều thể nhu cô gái trẻ tuổi. Khẳng định không phải là người, sẽ liên lạc lại vừa rồi thông báo tin nhắn, Đáp án vô cùng sống động. Cái kia đang điên cuồng tại quy tắc biên giới điên cuồng thăm dò mị yêu Sở Nhiêu. Tựa hồ là phát giác được Phùng Trử đến, nữ nhân ngẩng đầu nhìn về phía bên này. Kia là một trương diễm lệ phi phàm mặt, không cần trang điểm cầu kỳ, cũng có một loại nhiếp nhân tâm phách đẹp, chỉ có thể nói, không hổ mị ma chi danh. Chỉ thấy nữ nhân giơ tay lên, hướng bên này quơ quơ. Phùng cảnh quan, a không đúng, hiện tại phải gọi Phùng đại nhân. Chào buổi tối a tương đương, Phùng Trử. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi biết ta, nữ nhân cười cười, thanh âm kiều mị nói. Nhìn Phùng đại nhân ngài lời nói này, ngài trước kia còn đang đội hình sự thời điểm, chúng ta cái này mấy tiểu yêu quái nhóm, có thể phần lớn đều biết tên của ngài nữa nha, Phùng Trử tự hỏi không có ưu điểm gì hoặc bản sự. Có thể khiến cái này phi nhân loại đều biết hắn, cho nên nguyên nhân chỉ có một cái, là bởi vì phi sắc sao? Phùng Trử hỏi, nữ nhân cười gật đầu, là đây này, phi sắc đại nhân là cái này khê nam thị phạm vi bên trong tồn tại cường đại nhất. Ngài là hắn là số không nhiều bạn bè, chúng ta cái này mấy tiểu yêu quái, nhưng là muốn đem người cho nhận rõ, đừng ngày nào không cẩn thận đem ngài đắc tội, chọc phi sắc lớn người tức giận, đến lúc đó không chết cũng phải lột ra, mà lại hiện tại ngài tiến vào quản lý chỗ. Là chân chính quan lão gia, chúng ta a thì càng phải cẩn thận hầu hạ, nàng lúc nói chuyện. Tựa hồ kéo lấy chút âm cuối, lại mị vừa mềm, nghe được xương người đầu đều mềm cái chủng loại kia, đổi nam nhân khác, sợ không phải đã tâm viên ý mã. Bất quá Phùng Trử không giống, hắn nhưng là bằng bản sự độc thân đến 30 tuổi. Lại thêm cũng coi như biết đối phương nền tảng. Cho nên cơ hồ không có chịu ảnh hưởng, thậm chí còn cảm thấy có chút một lời khó nói hết. Đều nổi da gà, hắn kéo ra khóe miệng, nói tiếng người, đừng ngài a ngài, mà lại các ngươi đến cùng là từ đâu học được quan lão gia danh xưng như thế này. Hắn sau khi nói xong, dừng lại một chút, đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên, ngươi là mị ma Sở Nhiêu đúng không? Vì cái gì ta sẽ cảm thấy ngươi có chút quen mắt? Trước đó có phải là ở nơi nào gặp qua? Hắn nói, luôn cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không đúng. Rốt cục nói sau khi xong, cũng phản ứng lại, cái này không phải liền là sớm 800 năm dùng nát bắt chuyện phương thức a. Lần này Phùng Trử khóe mắt cũng bắt đầu co quắp, bận bịu giải thích, ngươi không còn hiểu lầm, ta không phải, nói còn chưa dứt lời. Liền nghe Sở Nhiêu một tiếng cười khẽ, ta biết. Phùng đội ngươi cùng những người khác, là không giống, 6 năm trước đi, ngươi cùng đồng sự tại khu Tây Thành bên kia tra cùng một chỗ hung sát án. Thường phục xuất hành, địa điểm là Kim Hoàng Cung, lúc ấy vừa vặn đụng tới quét hoàng, đánh, không phải. Bên kia có cái mới tới trẻ con miệng còn hôi sữa. Quả thực là đem phùng đội ngươi cho làm khách nhân cho nhấn bên tường bên trên. Lúc ấy ta liền ngồi xổm bên cạnh ngươi, Phùng Trử. Khó trách cảm thấy quen thuộc, nguyên lai là khắc ấn tại sỉ nhục trong trí nhớ gương mặt. Vân vân, lần kia quét hoàng, đánh, không phải. Ngươi đi vào, Phùng Trử hỏi, Sở Nhiêu nghe vậy, cười cười, lúc ấy phùng đội ngươi đều đi vào. Ta sao có thể không đi vào? Tác giả có lời muốn nói. Chương 100, cứ vậy mà làm kỷ niệm. Nhanh cho ta rót dịch dinh dưỡng đi trừ 3 đến 50 cái hồng bao. Đợi chút nữa phát tấu chương trước đó ngủ ngon. Sáng mai 8 điểm gặp tương đương. Hết chương.